Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Cứu viện, chương 329. Cứu viện tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cứu lại chính mình không ở mấy ngày nay phát sinh tình huống thế nào kiếm giữ mân. Côi hoàn toàn cùng Tuyết Nguyệt khai chiến đoạn thu tuy rằng phi thường nghi hoặc. Có điều vừa nhưng đã là kẻ địch như vậy chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Trung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo tìm tòi công năng ở thêm vào công hội hội trưởng mới có cường. Đại công hội huy chương. Đoạn thu có thể tiếp thu 1 vạn mét bên trong công hội thành viên gửi đi tin tức. Vì lẽ đó ngay lập tức liền thu được tin tức. Căn cứ không người máy bay do thám điều tra đến tình huống. Đoạn thu rất nhanh sẽ khóa chặt một vị trí, nơi đó chính là công hội kênh mặt trên thật tốt địa điểm tập hợp. Địa điểm tập hợp ở một khu nhà trong tiểu khu, cửa tiểu khu có một cây đại thụ, rất tốt phân biệt, đoạn thu khoảng cách tiểu khu còn có chút xa, vì lẽ đó phải từ từ chạy tới mới được, cái thành phố này quái vật không phải tang thi. Cũng không phải trùng tộc, chính là một ít phổ thông biến dị động vật thực vật loại hình đồ vật. Đẳng cấp ở cấp 10 đến 15 cấp chi gian, số lượng còn không nhiều. Trải qua 5 phút đồng hồ chạy đi, đoạn thu rốt cục đi tới chỉ định địa điểm tập hợp. Hệ thống trí tuệ nhân tạo đã đề ký, cái này trong tiểu khu dĩ nhiên phân tán cất giấu tối thiểu 150 tên Tuyết Nguyệt thành viên. Có huynh đệ lại đây. Có điều chỉ có một người, một tên Tuyết Nguyệt người mạo hiểm thông qua cửa sổ nhìn thấy chạy tới đoạn thu. Ở bên cạnh hắn là ám dạ quân đoàn đệ tam tiểu đội trưởng Ngược Gió Lưu Vân. Ngược Gió Lưu Vân nhìn một chút cái thân ảnh này luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt. Nghi hoặc nói rằng, ta thấy thế nào thật nhìn quen mắt a, nên nhận thức ta chưa từng thấy. Có điều độc hành hiệp liền như vậy mấy người. Ta cũng đều biết là ai vậy, 13 tiểu đội trưởng Lê Trình nói rằng. Lê Trình là gần nhất 2 ngày mới gia nhập Tuyết Nguyệt công hội người mạo hiểm. Hiện tại là ám dạ quân đoàn thứ 13 tiểu đội trưởng. Năng lực của hắn là sức phòng ngự, phỏng đoán so với thiên hoa còn lợi hại hơn. Đoạn thu đi tới bên trong tiểu khu sau liền bắt đầu nhìn chung quanh. Lê Trình lập tức liền khiến người ta đi đem đoạn thu tiếp tới. Chờ đoạn thu đi vào gian phòng sau, ở đây mười mấy người đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới dĩ nhiên là hội trưởng, miệng nó, là hội trưởng, Lê Trình kinh ngạc nói không ra lời, không chỉ có là hắn tất cả mọi người đều ngây người. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt thần bí nhất hội trưởng dĩ nhiên nhận được tin tức lại đây tự mình hỗ. Chờ, vào lúc này Ngược Gió Lưu Vân mới biết tại sao như vậy nhìn quen mắt. Dĩ nhiên là biến mất nhiều ngày không gặp hội trưởng. Chào mọi người a, đoạn thu cười đánh giá mọi người một cái. Phát hiện nhận thức chỉ có Ngược Gió Lưu Vân một người. Hội trưởng được, mọi người dồn dập nói rằng, đoạn thu đến làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Ở Tuyết Nguyệt bên trong thần bí nhất liền muốn chúc đoạn thu. Có thể cùng đoạn thu kề vai chiến đấu một lần có thể thổi đã lâu. Hiện tại là tình huống thế nào, đoạn thu hỏi. Ngược Gió Lưu Vân nghe xong lập tức nói rằng, hiện tại trong thành thị có kiếm giữ mân côi cùng hắc ám công hội người. Gộp lại có hơn 1.000 người đi. Trước bọn họ đem hất kim hương quân đoàn thứ 17 tiểu đội cùng 31-33 tiểu đội cho vây quanh. Tất cả mọi người đều bị giết chết. Chỉ có 17 tiểu đội trưởng mang theo các anh em trang bị chạy ra. Có điều bị thương, hiện tại chính giấu ở trong thành thì, có điều phỏng đoán chống đỡ không được bao lâu sẽ bị phát hiện. Chúng ta hiện tại là chuẩn bị sốt ruột phụ cận tiểu đội đi cứu hắn, là như vậy à? Vậy bây giờ có bao nhiêu cái tiểu đội có thể lại đây, đoạn thu hỏi. Ngược Gió Lưu Vân nghe xong nói rằng, hiện tại trong tiểu khu tổng cộng có 7 cái tiểu đội. Tiếp cận 200 người đi. Phong Bát ra phỏng đoán còn có mười mấy phút mới có thể lại đây. Hắn dẫn theo 3 cái tiểu đội, còn có Hất Kim Hương quân đoàn đệ ngũ tinh anh tiểu đội. Thưa thớt đội trưởng cũng mang người chính đang lại đây, hừm. Ta biết rồi, ta hiện tại tìm tòi một hồi Lâm Vãn Thanh vị trí. Nhìn hắn bên kia thế nào rồi, Đoạn Thu nói rằng. Hiện tại chủ yếu là vì cứu viện cùng bảo vệ Lâm Vãn Thanh an toàn. Hắn mang theo không ít huynh đệ trang bị, nếu như hắn chết rồi tổn thất liền lớn. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra computer đi ra. Máy bay do thám đã sớm thích thả ra. Hiện tại máy bay do thám công năng không chỉ có riêng là dùng để điều tra cùng chụp ảnh. Còn có thể coi như một thông tin trung chuyển Chamani có máy bay do thám ở phụ cận. Đoạn Thu có thể ung dung tiếp thu mấy vạn mét truyền ra ngoài đến tin tức. Còn có thể lấy ra đối phương thông tin. Tiết Nguyệt huy chương thì tương đương với một định vị khí. Đoạn Thu sử dụng máy bay do thám có thể tìm thấy được Tiết Nguyệt huy chương vị trí cụ thể. Trải qua 5 phút đồng hồ điều tra rốt cục tìm tới mục tiêu. Lâm Vãn Thanh dĩ nhiên giấu ở một nhà loại cỡ lớn mua sắm trong thương trường. Có điều ở bên cạnh hắn mấy con phố ở ngoài, đã có kiếm giữ mân côi đại bộ đội ở tìm tòi. Không được, tình huống của hắn nguy hiểm, chúng ta muốn mau mau đi cứu hắn. Kiếm giữ mân côi khẳng định có nhiệt thành như, ngược gió Lưu Vân nói rằng. Đoạn Thu xác định mục tiêu sau liền đóng computer, phía sau nói rằng, thông báo các anh em, chúng ta hiện tại liền xuất phát, có dám theo hay không ta giết tới. Trong phòng mấy người nghe xong đều cầm lấy vũ khí. Lê Trình sử dụng Tuyết Nguyệt huy chương tự mang bộ đàm nói rằng. Các huynh đệ tỉ muội, hội trưởng đến giúp chúng ta. Hiện tại Lâm Vãn Thanh đội trưởng gặp nguy hiểm. Chúng ta muốn đi cứu hắn. Thế nhưng nhân số của đối phương so với chúng ta nhiều rất nhiều. Có hay không theo ta chúng ta đi, đi. Cùng bọn họ liều mạng. Nhân số bao nhiêu ghê gớm a. Vừa lúc đó, Đoạn Thu bỗng nhiên thông qua trí năng kính dâm phát hiện tình huống. Có một kiếm giữ mân côi tiểu đội tựa hồ phát hiện Lâm Vãn Thanh. Đã mang người xông tới tiến vào mua sắm quảng trường. Không được, bọn họ có vẻ như phát hiện Lâm Vãn Thanh. Ta trước tiên đi ngăn cản bọn họ. Các ngươi quay đầu lại đuổi tới. Đoạn Thu nói xong cũng thả ra xe gắn máy. Sau đó vượt tới ngồi lên trực tiếp khởi động. Một mình ngươi đi a cẩn thận a hội trưởng. Lê Trình hô, có điều Đoạn Thu đã lái xe gắn máy xông ra ngoài. Lê Trình nhìn thấy tình huống này lập tức bắt đầu sốt ruột những tiểu đội khác. Không tới 2 phút tiếp cận 200 Tết Nguyệt thành viên liền tập hợp xong xuôi. Ngược gió Lưu Vân vài tên đội trưởng mang người mênh mông cuồn cuộn liền đuổi tới. Xe gắn máy tốc độ có thể là phi thường nhanh. Ở thêm vào trên đường không có cái gì cản trở, không tới 5 phút đồng hồ liền nhìn thấy thương trường, Đoạn Thu giảm tốc độ sau trực tiếp xuống xe, liếc mắt liền thấy cách đó không xa một con kiếm giữ mân côi tiểu đội. Trong lòng lập tức liền truyền đến đề ký, phát hiện đối địch công hội thành viên, vẫn còn có đề ký. Đoạn Thu khẽ mỉm cười, thu hồi mũ xe máy nắm tử huyễn liền xông lên trên. Đoạn Thu có thể phát hiện kiếm giữ mân côi tiểu đội. Đối diện tự nhiên cũng có thể phát hiện Đoạn Thu. Thấy Đoạn Thu chính mình một người vọt tới cười ha ha cho rằng quá đi tìm cái chết. Quả cầu lửa cùng súng ống lập tức liền hướng về Đoạn Thu xạ kích mà đến. Đoạn Thu làm sao có khả năng sẽ là tặng người đầu. Ảnh sát mở ra, kiếm khí ngang dọc loại hình thuộc tính skill nhất thời mở ra. Cả người trong nháy mắt ra tốc xông lên trên, ở sắp tới trước mặt bọn họ thời điểm trực tiếp sử dụng thoáng hiện. Thoáng hiện vừa vặn đi tới trước phòng thích quả cầu lửa chuẩn bị công kích ma pháp sư của mình. Trước mặt, tên này ma pháp sư vẫn là một tên đẹp đẽ muội chỉ. Có điều Đoạn Thu không chút nương tay, kiếm khí cũng không cần phóng thích, trực tiếp sử dụng trường kiếm trong tay đâm tới. Hết chương.